Chương 12, kinh hãi Triệu Xanh. Hắc ác nghiên mực Khương Vân nói mỉm cười, Triệu Xanh thái tử không hổ là đại lương vương triệu bồi dưỡng hàng tinh giả, vừa ra tay chính là đỉnh cấp tinh mây pháp khí, này khói đen nùng như mực nước, xâm khí thôn phệ, tinh vân kỳ tinh giả căn bản không có cái gì thủ đoạn có thể đi ngăn cản, như cùng tên chữ, hắc ác bá đạo, khiến người ta căm thù đến tận xương thủy. Mà Triệu Xanh còn chưa đầy đủ, tế xuất hắc ác nghiên mực phía sau, lại là rảo phá chỉ một ngón tay, tinh huyết tản ra hòa tan khói đen bên trong, khói đen nhất thời hắc trùng xuyên thấu qua huyết, huyết quang nhốn nháo, thoạt nhìn dường như luyện ngục ác quỷ trương khai miệng to như chậu máu. Một ít tinh giả thậm chí nhìn đều sẽ cảm giác được sợ run lên, dân chúng bình thường càng là đã sớm sợ hồn không phụ thể. Huyết tế thần hồn đại pháp Khương Vân nói kinh ngạc kêu lên. Huyết tế thần hồn đại pháp là Lương Sơn Đại Lục một môn tà công. Chuyên môn luyện chính mình tinh huyết, hòa tan thần thông bên trong, cái kia thần thông sẽ gặp ẩn hiện như vậy huyết sát huyết quang. Chẳng những có thể làm cho thi pháp giả đối với thần thông thao túng càng thêm như thường. Hơn nữa trong đó huyết sát sẽ để cho thần thông uy lực so với trước kia càng đồ ăn mòn tính. Từ năm tên tinh mây tu sĩ đối phó Triệu Thần, bị Triệu Thần một quyền giải quyết. Triệu Xanh cũng biết nam nhân trước mắt thực lực tương đối cường hãn, cho nên hắn xuất thủ liền muốn dứt khoát lanh lẹ chém tuyệt rơi Triệu Thần. Đỉnh cấp tinh mây pháp khí hắc gác nghiên mực thêm bí thuật huyết tế thần hồn đại pháp, loại tổ hợp này tư thế có thể ngạo thị đồng kỳ tinh giả cũng không quá đáng. Đây cũng là quyền, thế hoàng tộc hàng tinh giả A Khương Vân đạo tâm cuối cùng thầm nghĩ. Khương Vân nói đem Triệu Thần nhìn lại, nguyên lấy vì người đàn ông này nhất định sẽ sợ đến mặt không có chút máu, chí ít sẽ lộ ra hoảng sợ. Nhưng là hoàn toàn ra Khương Vân đạo muốn tựa NG, Triệu Thần không nhúc nhích chút nào, ngược lại nết miệng lên một nhiều hứng thú mỉm cười. Phảng phất khắp bầu trời huyết sắc khói đen là một cái hảo ngoạn đích chơi đồ giống nhau. Ở Triệu Xanh thần niệm dưới, huyết quang khói đen mau hơn ngưng tụ trở thành to lớn hình thể, ngăn lại Triệu Thần bất luận cái gì lối đi, liền hướng Triệu Thần nuốt đi. Cái này khói đen không gì sánh được lợi hại, thông thường tinh vân kỳ bị hãm hại yên cái này nhất nuốt, sợ rằng đều muốn tàn phế nửa cái mạng không thể. Triệu Thần cười nhạt một tiếng, chỉ là nhìn cái này khói đen, hoàn toàn không có phản kích gì tứ. Mọi người ở đây cho rằng Triệu Thần sẽ nghe nở cổ đơ y dê tờ lúc, Triệu Thần trên da thịt nổi lên một tầng thật mỏng tử quang. Khói đen đánh lên Triệu Thần, đã bị tử quang ngăn trở, không có tổn hại đến Triệu Thần một sợi lông. Điều này sao có thể Khương Vân nói thần sắc kinh hãi. Triệu Xanh lúc này cũng là ngây dại, chưa từ bỏ ý định ngay cả kết pháp quyết, một đạo đạo pháp ấn cùng tinh huyết bắn vào khói đen bên trong. Trong nháy mắt khói đen liền hoàn toàn đem Triệu Thần bao phủ ở lôi đài đã là phơi bày một mảnh sâu không lường được ám sát, đậm đặc như mực yên vụ đem tất cả nguồn sáng đều cho hấp thu. Lan tăn huyết quang, càng làm cho đánh tới huyết yên tràn ngập nhanh sắc, Triệu Xanh tế xuất tinh huyết, đem khói đen ngưng càng thêm cự đại, khói đen phảng phất một đầu địa ngục đi ra ác quỷ, hướng Triệu Thần hung ác cắn tới. Triệu Thần lạnh nhạt đứng ở nơi đó, vẫn như cũ không chuẩn bị chống lại. Triệu Thần bên ngoài thân một tầng thật mỏng tử quang như đồng tường thiết bích vậy đem Triệu Thần bảo vệ, hắc ác nghiên mực khói đen chỉ có thể ở bên cạnh căn xé, hoàn toàn không pháp xuyên thấu. Triệu Xanh thấy hắc ác nghiên mực hoàn toàn xuyên không ra Triệu Thần hộ thể bảo quang, chỉ có thể liên tục không ngừng tiêu hao hắn pháp lực phía sau, bỏ qua tiếp tục chống đỡ, ngược lại tay phách một viên treo bô y phu cờ, quang mang lóe lên, một bả hắc khí đằng đằng. Trước mắt ác quỷ đại đao lộ ra. Hắc đao đón gió phồng lớn mấy lần, mặt quỷ kinh người. Trôi đao phun ra hắc quang, hướng phía Triệu Thần đánh xuống. Nếm thử buồn điện quỷ khóc đao đi Triệu Xanh đắc ý lớn tiếng cuồng tiếu. Mọi người một tiếng thét kinh hãi, vội vàng né tránh, đại đao chém rụng gian, sền sệt không thay đổi khói đen ở cái này xuống một đao đúng là bị dễ dàng xé mở, yên vụ nhanh chóng ở ánh đao màu đen trung tiêu thất. Thứ này lại có thể là nhất kiện tinh mây pháp bảo. Pháp bảo đối với tinh giả mà nói là một kiện phân công phức tạp, tinh tế sự tình. Ở tinh trần kỳ đến tinh hà kỳ tinh giả khiến cho dùng pháp khí, tinh hà cấp ở trên đạt được tinh hải kỳ thời điểm liền khiến cho dùng pháp bảo. Pháp bảo chẳng những so với pháp khí nhiều hơn một sợi linh tính, ở bất kỳ phương diện nào cũng mạnh hơn mấy cấp bậc. Nói như vậy pháp bảo chỉ có tinh hải tu sĩ mênh ngông như biển tinh lực mới có thể luyện hóa. Cho nên pháp bảo đều là tinh hải kỳ hoặc là chí ít tinh hà hậu kỳ tu sĩ mới có thể sử dụng. Chẳng qua có lúc cũng có thể chứng kiến một ít tinh mây tu sĩ khiến cho dùng pháp bảo làm chiến. Mà loại này pháp bảo chính là thượng cổ di bảo luyện hóa, chẳng qua đem di bảo luyện hóa thành đê giai pháp bảo tại đây trong mắt người khác đơn giản là nhất kiện nhân thần cộng phẫn lệ người giận sôi lãng phí, bởi vì luyện chế thành đê giai pháp bảo uy lực cùng trước đây so với giảm giá lớn trừ, nhưng là một kiện tinh vân kỳ tu sĩ cầm trong tay tinh mây pháp bảo, tại đồng bậc đoạn đây tuyệt đối là đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi, mọi việc đều thuận lợi. Lúc viện nhìn nhịn không được đáy lòng căng thẳng, từ chỗ ngồi đứng lên. Không cần lo lắng, lấy thiếu chủ thực lực căn bản không chuyện. Nô Tâm Giải cười nói. Coi như Triệu Xanh đỉnh cấp pháp khí cùng huyết tế thần hồn đại pháp lại như thế nào cao minh. Bản thân của hắn trung quy chỉ là một tinh mây hậu kỳ tu sĩ, Triệu thần thực lực đã kinh đủ để cùng tinh hải kỳ lao tổ gọi nhịp, căn bản không phải Triệu Xanh cái này tinh mây hậu kỳ tu sĩ có khả năng dung chuyển. Vô luận hắn có cái gì đòn sát thủ cũng không sửa đổi được thắng cuộc. Quỷ khóc đao Triệu thần trong mắt hơi híp, thật đúng là hoài niệm đây mười mấy năm trước, Triệu thần đánh đãng sóng quốc lúc liền gặp phải hai cái quỷ kỵ thần tướng, khi đó chúng nó sử dụng chính là quỷ khóc đao. Ở Triệu thần rơi vào hồi ức lúc, Triệu Xanh không chút khách khí dùng quỷ khóc đao bổ về phía Triệu thần đầu lâu. Len ken quỷ khóc đao chém vào Triệu thần trên đầu, dĩ nhiên phát sinh một hồi sắt thép tiếng đánh, vang lửa khắp nơi. Triệu thần không hư hao chút nào, quỷ khóc đao lại nư tờ mở một cái lỗ hồng lớn. Vỡ Triệu thần phục hồi tinh thần lại, gặp quỷ khóc đao chém vào trên đầu mình, kiếm nhíu mày một cái, đưa ngón tay ra, bấm tay gậy tại quỷ khóc trên đao. Vỡ một không cách nào hình dung lực lượng khổng lồ từ Triệu thần ngón tay của chuyển tới quỷ khóc trên đao, nhất thời đem quỷ khóc đao mang theo Triệu Xanh đánh bay ngược mà ra. Ngươi còn có cái gì thủ đoạn sao? Triệu thần có chút ngoạn vị nhìn Triệu Xanh. Điều này sao có thể? Triệu Xanh đứng vững thân hình, há mồm thở dốc, nội tâm đã kinh hãi tới cực điểm. Hắn đắc ý nhất vài cái thủ đoạn sử xuất đều không có thể công phá Triệu thần phòng ngự, thương tổn đến Triệu thần một sợi lông, thậm chí không thể để cho Triệu thần di chuyển bên trên khẽ động. Người này rốt cuộc là lai lịch gì? Triệu Xanh đều không thể tin được có hàng tinh giả có thể như vậy giỏi hơn hắn. Đại lương hoàng thất ngoại trừ thân là anh Vũ Vương đại hoàng huynh Triệu thần cùng Lăng Yên công chúa hoàng ti Triệu Hàm Yên, hắn thực sự không cách nào đối kháng bên ngoài. Coi như là đối mặt nhị thái tử Triệu Hằng, hắn đều có 7 phần tự tin. Nhưng là trong quá khứ chất đống lòng tin, ở thời gian rất ngắn liền bị Triệu thần tàn phá hầu như không còn. Cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyệt phiếu.